Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 37, 37, Giám đốc Tôn. Hai đồng chí công an yêu cầu ông hợp tác. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông cảm thấy cái nghề khiêu dâm này không phải công việc lâu dài. Trùng hợp khi đó Internet vạn vật và phát sóng trực tiếp vừa khởi bước. Mấy người đã lập tức chuyển sang kinh doanh phát sóng trực tiếp. Thế nhưng, các người cũng không từ bỏ công việc kinh doanh tích vốn ban đầu của mình. Mẹ nó, chuyện này không phải thật đấy chứ. Vậy chẳng phải nói công ty Kaka thật ra là một công ty bán dâm ư? Dũng cảm thật đấy, dám nói ra loại chuyện này. Tôi dám chắc chắn, đây không phải diễn theo kịch bản để thiết lập hình tượng thần côn nổi tiếng đâu. Mấy loại chuyện kiểu này, thời nhất nào dám nói lung tung. Cho nên công ty Kaka thật sự như lời cô ấy nói ư? Sao thế được, mấy chủ blog mà tôi hâm mộ đều là người của công ty Kaka đó. Đừng đối xử với tôi như thế mà. Cô đang phỉ báng, bôi nhọ tôi. Tôi sẽ để luật sư của tôi liên lạc với cô. Cho dù bây giờ Tôn Nghĩa Thiên đã hơn 50 tuổi rồi, đã trải qua không ít sóng gió, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta bị bóc trần sạch sẽ trước mặt công chúng như thế. Cuối cùng ông ta cũng không thể giữ bình tĩnh ngoài mặt nữa, mà giận dữ gầm lên trước màn ảnh. Thời nhất lắc đầu, nói một cách đúng lý hợp tình. Theo sự hiểu biết của tôi, điều kiện để xác lập tội phỉ báng và bôi nhọ là truyền bá chuyện hư cấu, không đúng sự thật. Thế nhưng tôi có nói dối đâu. Ông đi mà kiện. Ban nãy cô đã im lặng 3 giây để lén tra Baidu. Cô không thể phạm tội được. Nếu không Phong Đô Đại Đế sẽ lại cằn nhằn cô cho xem. Trước khi cô quay về nhân gian, ông ấy đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại bên tai cô rằng cô không thể làm những chuyện phạm pháp. Cho nên thời nhất vô cùng cẩn thận. Cô rất muốn Phong Đô Đại Đế nhanh chóng rời đi, để Phong Đô Đại Đế tân nhiệm tới, có thể lỗ tai cô mới mong được nhàn hạ chút. Cô chờ đó cho tôi. Cho dù thế nào tôi cũng phải kiện cô, bắt cô bồi thường 880 vạn. Đến lúc đó, cho dù cô có quỳ xuống xin hòa giải cũng đừng hòng tôi đồng ý. Tôn Thiên Nghĩa suy sụp đến độ bắt đầu cáu kỉnh, nói năng gay gắt. Ông vẫn nên giải thích rõ ràng với công an đi rồi hẵng nói sau. Cốc cốc cốc. Khi tiếng của thời nhất vừa dứt, tiếng gõ cửa cũng đồng thời vang lên. Ngay sau đó, trợ lý dẫn công an tiến vào phòng làm việc. Giám đốc Tôn, hai đồng chí công an này nói có việc, yêu cầu ông phối hợp một chút. Cách chương.